Người vợ nô lệ, chương 64, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì tôi sẽ chiều cô thăng 18 cộng. Góc chuyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W, Lê Bá Sâm cố hít một hơi sâu giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn không nói câu gì ngoài trừ im lặng. Lê Bá Sâm nhìn một lúc lâu, cảm giác chính anh nói chuyện với cô nhưng cô lại không quan tâm đến, cố ý làm lơ câu nói của anh, hai mắt anh nheo lại gầm nhẹ. Tôi nhỏ nhẹ với cô cũng không thích sao? Tư Noãn Noãn vẫn im lặng. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhếch môi lên thầm nói được lắm, nếu như cô đã không muốn dịu dàng, không muốn được tôi cưng chiều lúc ở trên giường, thì từ giờ cứ như vậy đi. Tư Noãn Noãn nhìn ra ý cười trong mắt Lê Bá Sâm trong lòng không khỏi sợ hãi, cô vội vàng lùi về sau thì Lê Bá Sâm nắm lấy chân cô kéo đến nói. Tư Noãn Noãn, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì tôi sẽ chiều cô. Lời của anh vừa dứt, Tư Noãn Noãn chỉ cảm thấy nơi hang động đang có bàn tay Lê Bá Sâm mò tới, chính là khi cô còn chưa chuẩn bị tinh thần, nơi đó càng chưa tiết ra dịch thì hai ngón tay của Lê Bá Sâm hung hăng đâm sâu vào trong cô. À, tiếng thét của Tư Noãn Noãn vang lên, đừng xin anh á, đau quá sẽ hư mất, nơi đó sẽ hư mất. Chính là mặc kệ tiếng thét cùng tiếng cần xin của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm vẫn hung hăng dùng hai ngón tay ra vào sâu trong cô. Lê Bá Sâm một chút cũng không để ý đến Tư Noãn Noãn, hai ngón tay của anh cứ đâm sâu vào trong cô, anh cúi xuống cắn mạnh lên hai nhũ hoa đang cương cứng kia, cứ cắn mạnh liên tục lại cắn khắp cổ của cô để lại vô số dấu vết ân ái ghê rợn lên. Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm môi câu lên mỉa mai nói. Không phải cô thích bị như vậy sao? Hai ngón tay càng ra vào nhanh hơn, càng đau càng sung sướng mà không phải sao? Ha ha ha. Phẩy, a, xin anh, hư mất, Tư Noãn Noãn bị đau đến không nhịn được nữa mà là cầu xin thêm một lần nữa. Nhưng đáp lại cô vẫn là ánh mắt hờ hững trêu tức của anh. Lê Bá Sâm kéo dây kéo quần ra, lôi vật nam tính cưng cứng to lớn ra, chính anh chen vào giữa chân cô dùng vật nam tính cọ cọ miệng hang động mà không vào cứ cọ như vậy một lúc lại hung hăng đâm mạnh vào. Lê Bá Sâm không khỏi a lên một tiếng sung sướng. Anh hít một hơi sâu, nắm lấy hai chân cô đặt lên vai, anh bắt đầu vận động ra vào nhanh dần dần, hết làm trực diện đến kéo một chân cô lên mà hung hăng đâm sâu vào trong cô. Vật nam tính của anh càng ma sát sâu trong cô lại càng to lớn hơn một vòng, Lê Bá Sâm cứ hung hăng mà ra vào. Chậm một chút, Tư Noãn Noãn không nhịn được nói một tiếng nhưng Lê Bá Sâm vẫn không nhìn đến, cứ hung hăng rút ra rồi đâm sâu trong cô. Bạch tiếng da thịt chạm nhau ngày càng vang lên to hơn. Mãi một lúc lâu, Lê Bá Sâm rốt cuộc cũng ra. Bạch, anh rút ra rồi lại đâm sâu vào hơn trăm lần thì a lên một tiếng bắn xối xả vào trong Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn thở phì phò còn đang vui mừng vì nghĩ sớm nhưng chính là còn chưa được 20 phút thì cô cảm nhận được vật nam tính của anh đang dần dần tỉnh lại. Tư Noãn Noãn sợ hãi muốn trốn, cô bò đi nhưng còn chưa thoát khỏi thì liền bị nắm chặt lại. Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu, giọng nhiễm dục khàn khàn nhưng vẫn không giấu được sự tức giận trong đó. Ai cho cô trốn, chát, lời nói của Lê Bá Sâm vừa dứt không đợi cô nói gì anh lại hung hăng đánh mạnh vào bờ mông căng tròn của cô. Giống như tìm thấy sự thích thú mới, Lê Bá Sâm hung. Góc chuyện audio.com, hăng đánh mạnh vào mông cô liên tục, chát chát chát tiếng đánh cứ thế vang lên, Tư Noãn Noãn ăn đau hai mắt đỏ ửng la lên. Xin anh, đừng đánh, nhìn thấy mông của cô đã đỏ bừng, còn có chút sưng to, anh mới dừng đánh liên tục ra vào kiểu doggy. Tay anh nắm chặt lấy tóc cô kéo đầu cô đến gần tạo thành một đường cong, Lê Bá Sâm cứ thế mà đâm sâu vào trong cô cũng vì kiểu này làm cho vật nam tính càng vào sâu hơn, Tư Noãn Noãn càng khoái cảm cùng với đau đớn xen lẫn. Hơi thở nặng trĩu cùng với tiếng rên rỉ cứ liên tục vang lên. Cũng không biết Tư Noãn Noãn đã đạt đến cao trào bao nhiêu lần nhưng khi Lê Bá Sâm lần ba phun trào sâu trong cô đã là 4 tiếng sau. Tư Noãn Noãn cả người mềm nhũn, hai mắt tuy mở không lên nhưng cô biết cô không thể ngủ ở đây nên có mệt cũng gượng dậy. Tư Noãn Noãn bỏ xuống giường, cố lết theo thành tường mà đi đến chỗ quần áo lượm nhặt từng chiếc một mặc vào, lại cố gắng mở cửa bước ra khỏi phòng. Lê Bá Sâm một câu cũng không nói chỉ lẳng lặng nhìn cô, lại nhìn thấy không ít vết xanh tím ân ái khi anh hạ xuống kia mày anh nhíu lại nhưng không nói gì. Tư Noãn Noãn vừa bước ra khỏi phòng, chân cô không trụ được nữa mà ngồi bệch xuống, hai mắt thờ thẫn tủi thân mà nhỏ giọng thút thít một lúc mới cố gắng ngồi dậy cầm cây nhỏ chống đỡ đi xuống từng nấc thang một. cơn đau quen thuộc truyền đến, nước mắt đau khổ cùng với tủi thân tuôn ra liên tục. Tư Noãn Noãn mím chặt môi xuống đến dưới, nhìn đồng hồ treo trên tường kia. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng, mới gần 3 giờ cũng đúng, hôm nay anh ta gọi cô đến sớm hơn. Tư Noãn Noãn khó khăn đi ra khỏi ngôi biệt thự, lại đi đến con đường quen thuộc đến nhà nhỏ của cô. Cách Trương.